Đăng Hoa Tiếu, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành đã vào xuân, những quầy hàng bán đồ ăn vặt dọc đường dần dần nhiều hơn. Người qua lại dạo chơi ngắm cảnh, các phu nhân lên núi thắp hương, trên đường đi chán phần lớn sẽ mua ít kẹo mè bánh cam. Bánh lát mây của Phùng Tam Bà bán chạy nhất, mỏng như phiến tuyết, vừa thơm vừa ngọt, trong Nhân Tâm Y Quán, trước quầy dài, Đỗ Trường Khanh ngậm nửa miếng bánh lát mây, đang vô công rồi nghề nhìn đăm đăm ra phía đối diện đường phố. Họ Đỗ ở phường Nam Vượng thuộc Kinh Thành, vốn khởi nghiệp từ y quán, sau đó y quán ngày càng phát đạt, xây thành y quán ngày càng nổi tiếng, tòa nhà của Đỗ Lão Gia Tử cũng ngày càng mở rộng. Đỗ Lão Gia Tử lúc trẻ bận rộn gây dựng cơ nghiệp, mãi đến gần trung niên mới cưới một người vợ trẻ mới đôi mươi, đẹp như hoa, sau một năm thì có thai, con muộn về già, khiến Đỗ Lão Gia Tử vui mừng khôn xiết, ông cưng chiều vợ hết mực. Đáng tiếc phu nhân họ Đỗ thật không có phước, một năm sau khi sinh con trai đã qua đời. Đỗ Lão Gia Tử thương con nhỏ mất mẹ từ bé, thêm vào đó đứa trẻ sinh ra thật lanh lợi đáng yêu, lại càng thêm nuông chiều. Thế là cứ nuông chiều mãi, nuôi thành một kẻ vô dụng chẳng làm được việc gì, suốt ngày chỉ biết nghe nhạc uống rượu. Đỗ Trường Khanh chính là kẻ vô dụng đó. Khi Đỗ Lão Gia Tử còn sống, gia sản dồi dào, sau khi ông mất, Đỗ gia không còn người chống đỡ. Đỗ Trường Khanh được nuông chiều từ nhỏ, học hành bình thường, suốt ngày chỉ biết cưỡi ngựa trêu chó, chẳng có dáng vẻ đứng đắn, y lại rộng lòng phóng khoáng, hào hiệp trượng nghĩa, một đám bạn bè xấu chỉ coi y như con mồi béo bở để lừa gạt. Hôm nay Trương Tam mượn 300 lượng bạc với lý do mẹ già ốm nặng, ngày mai Lý Tứ cần 500 quan để làm ăn buôn bán. Cứ thế dần dần, lâu ngày, tất cả ruộng đất cửa hiệu đều bị y bán đi lấy bạc tiêu xài. Cuối cùng chỉ còn lại y quán nhỏ đổ nát ở phố Tây này. Y quán nhỏ này là nơi Đỗ Lão Gia Tử khởi nghiệp lúc còn sống. Đỗ Trường Khanh không dám bán đi, bèn nhờ thầy đồ đầu phố viết cho tấm biển treo lên. Tự mình làm chủ Nhân Tâm Y Quán. Vị đại phu ngồi tọa quán ban đầu đã bị Hạnh Lâm Đường trả giá cao mời đi. Một thời gian ngắn cũng không tìm được vị đại phu phù hợp nào. Huống chi y quán này thu không đủ chi, có hay không có đại phu cũng chẳng khác gì nhau. Thường ngày thỉnh thoảng có nhà dân xung quanh đến tiệm bốc thuốc tạm đủ sống qua ngày. Có lẽ không lâu nữa, y quán này cũng phải bán đi. Một cỗ xe ngựa từ bên đường chạy tới, bánh xe lăn qua mặt đất, cuốn theo những cánh liễu bay phất phơ. Một người bước xuống từ xe ngựa, Đỗ Trường Khanh mắt sáng lên, vội nuốt nốt miếng bánh lát mây trong miệng, lập tức quét sạch vẻ uể oải vừa rồi, vội vàng đón tiếp, gọi một tiếng vang dội thân thiết. Thúc, người đến là một người đàn ông đội khăn vuông, khoảng 50 tuổi. Mặc áo dài lụa màu trầm, tay cầm quạt giấy, tay kia cầm khăn tay, đặt trước mũi miệng vừa đi vừa ho. Đỗ Trường Khanh mời ông vào trong y quán ngồi, vừa gọi Tiểu Đồng đang lau bàn trong. A Thành, không thấy thúc ta đến sao? Mau pha trà, lại giả vờ quở trách người trước mặt. Nó còn nhỏ không biết điều. Thúc đừng chấp nó, Hồ Viên ngoại đặt khăn tay xuống. Vẫy tay, móc từ trong NGC ra một tờ đơn thuốc. Nói, Trường Khanh này, thuốc tháng này phải không à? Đỗ Trường Khanh cầm đơn thuốc đi về phía quầy. Còn đi bốc thuốc cho thúc ngay. A Thành đặt trà đã pha xong trước mặt Hồ Viên ngoại. Nhìn ông ta với ánh mắt có phần thương hại. Trên đời không thiếu kẻ bị lừa. Nhưng bị lừa mà còn tự cho rằng mình chiếm được tiện nghi. Hồ Viên ngoại là người duy nhất mà cậu từng gặp. Hồ Viên ngoại là bạn tốt của Đỗ Lão Gia Tử. Hai người gia cảnh tương đương, quen biết từ nhỏ, bề ngoài hòa thuận vui vẻ. nhưng thực ra là ngầm ganh đua. Từ dung mạo phu nhân đến học hành của con cái, từ chiều cao vòng eo đến cách ăn mặc đội mũ, luôn phải so cao thấp. Sau khi Đỗ lão gia tử qua đời, hồ viên ngoại không còn người để ganh đua. Một thời gian cảm thấy vô vị, bèn chuyển sự chú ý sang Đỗ Trường Khanh, con trai của Đỗ lão gia tử. Cứ hai tháng ông lại đến bốc thuốc một lần, nhân tiện lấy tư cách là thúc thúc dạy dỗ hậu bối một chút, tìm chút an ủi tinh thần. Đỗ Trường Khanh mỗi lần đều tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe, khiến hồ viên ngoại rất hài lòng. Dù sao mỗi tháng ông ta cũng phải mua một ít thuốc bổ. Số bạc này đối với hồ viên ngoại chẳng đáng là bao, nhưng đối với vị công tử sa sút họ Đỗ, có thể giúp nhân tâm y quán cầm cự thêm được vài tháng. Có thể nói, sau khi Đỗ lão gia tử mất, hồ viên ngoại chính là người nuôi sống Đỗ Trường Khanh. Đối với người nuôi sống mình, thái độ tất nhiên phải khiêm cung hơn. Đỗ Trường Khanh bốc thuốc xong, lại ngồi xuống bên cạnh hồ viên ngoại. Quả nhiên, hồ viên ngoại uống vài ngụm trà, lại bắt đầu dạy dỗ Đỗ Trường Khanh. Trường Khanh này, năm đó lệnh tôn bệnh nặng, có dặn ta sau khi ông ấy qua đời phải chăm sóc con nhiều hơn. Ta với lệnh tôn giao du nhiều năm, cũng coi con như nửa đứa con. Hôm nay nói với con vài lời tâm huyết, người khác đến tuổi con, đều đã lập gia đình sự nghiệp. Khi lệnh tôn còn sống, gia nghiệp khá lớn, một quán thu nhập không nhiều cũng không sao. Bây giờ thì khác rồi. Con sống nhờ vào y quán. Tiệm này tuy vị trí tốt, nhưng mặt bằng quá nhỏ, người đến bốc thuốc cũng ít. Cứ thế nào mà mãi, chắc chắn không thể tiếp tục. Dù có bán quán đi, đổi lấy bạc, miệng ăn núi lở, cũng không phải cách. Ta thấy con là người lanh lợi, cũng có vài phần tài năng. Sao không thi lấy công danh, tìm lấy một chức quan? Con xem hai đứa con bất hiếu nhà ta, tuy không thông minh bằng con, nhưng từ nhỏ nhà đã dạy chúng đọc sách, bây giờ cũng coi như có chút sự nghiệp. Con có biết không, thằng con út nhà ta mấy ngày trước lại được tăng bổng lộc. Đỗ Trường Khanh lắng nghe một hồi lâu, đợi đến khi hồ viên ngoại uống hết nửa ấm trà, nói đến khô miệng mới thôi. Khi hồ viên ngoại muốn rời đi, Đỗ Trường Khanh gói nốt nửa hộp bánh lát mây còn lại, liếc mắt thấy trên bàn còn một gói trà thuốc là quà tặng kèm của cô gái bán than bồ hoàng lần trước. A Thành tiếc không nỡ vứt, uống ngừ hai ngày không thấy vấn đề gì nên để lại. Đỗ Trường Khanh dùng giấy đỏ gói gói trà thuốc và bánh lát mây còn thừa lại, nhét vào tay hồ viên ngoại đang lên xe ngựa, miệng cười nói: thúc bận rộn, con không tiễn xa. Vừa qua xuân, con đặc biệt chuẩn bị lễ xuân cho thúc. Trà thuốc trong này có thể giảm nghẹt mũi, viêm mũi. Thúc nhớ giữ gìn sức khỏe. Hồ viên ngoại cười ha hà: Trường Khanh có tâm rồi. Rồi lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Xe ngựa vừa đi, nụ cười trên mặt Đỗ Trường Khanh liền sụp xuống. Vừa đi vào nhà vừa bực bội nói: lão chua ngoa này, cuối cùng cũng tiễn được đi. A Thành nói: thực ra hồ viên ngoại nói cũng không sai. Ông chủ, ngài có thể đi thi lấy công danh. Đỗ Trường Khanh trừng mắt nhìn cậu ta, nói dễ thế, ta không thi công danh là vì ta không muốn sao? Hừ, ngay cả cha ta cũng chưa từng dạy dỗ ta như vậy. A Thành cười, tục ngữ nói, chó gặp chủ còn phải vẫy đuôi. Hiện giờ thu nhập của y quán đều nhờ vào người ta. Ông chủ cứ chịu đựng thêm chút đi. Đỗ Trường Khanh đá một cái vào M.O.N.G. A Thành. Ai là chó? Ngươi nói ai là chó? A Thành xoa xoa mông, hì hì cười, là ta. Khi hồ viên ngoại trở về phủ hồ gia, phu nhân đang ở trong phòng xem sổ sách quản gia mang đến. Thấy gói giấy dầu trong tay hồ viên ngoại, phu nhân hừ một tiếng, lại đến nhân tâm y quán à? Lời dặn dò lúc lâm chung của Đỗ huynh, ta làm sao từ chối được? Phu nhân cười nhạt, ông tự nguyện đem bạc đến cho người ta. Người ta coi ông như con mồi béo bở. Bản thân y còn chẳng chịu tiến thủ. Ông lo lắng cái gì chứ? Hồ Viên ngoại khoát tay. Không muốn nói nhiều với bà. Bà là đàn bà con gái không hiểu đâu. Huống chi, người ta lần nào cũng tặng lễ trà. Cái gì mà con mồi béo bở. Nói chuyện khó nghe quá. Phu nhân liếc ông một cái. Châm biếm, chỉ là vài phần bánh thừa. Lại cho thêm ít bã trà. Cái gì mà lễ xuân. Chỉ có ông là thật thà. Nói không lại bà, ta lười nói với bà. Hồ Viên ngoại vừa nói vừa mở gói giấy dầu ra. Ngày thường cũng toàn là mấy thứ trà điểm không đáng giá. Hôm nay cũng vậy, ông lấy bánh lát mây ra. Ánh mắt dừng lại trên gói trà đã được gói lại. Gói giấy này được buộc bằng dây đỏ thô. Trên giấy dầu trắng còn viết chữ. Hồ Viên ngoại mắt không tốt. Phải ghé sát vào xem. Phát hiện là hai câu thơ. Dương hoa giã tiếu nhân tình thiền. Cố cố chiêm y phúc diện. Nét chữ là lối tiểu khải cài hoa của nữ tử. Từng nét từng chữ đều uyển chuyển động lòng người. Hồ Viên ngoại mắt sáng lên. Ông rất thích những vật phong nhã như thế này. Gói trà được gói trong giấy có đề thơ này. Dù là bã trà, cũng có thêm vài phần tình ý. Ông lệnh cho người hầu. Đem trà thuốc này đi nấu đi. Mấy ngày này ta sẽ uống trà này. Phu nhân liếc ông một cái. Có chút kỳ quái, mọi ngày trà người ta tặng không phải đều cho người hầu sao? Sao hôm nay lại muốn tự mình uống? Bà lại liếc gói trà một cái. Để sẵn trà ngon trong nhà không uống. Lại đi uống cái này. Có bệnh gì không? Hương vị phong nhã. Há có thể dùng bạc tiền để đong đếm. Hồ Viên ngoại vung tay áo. Đang định mở miệng biện bác. Thoáng thấy vẻ mặt vợ. Vội khẽ ho một tiếng. Trường Khanh nói trà này có thể trị viêm mũi nghẹt mũi. Ông khẽ nói. Uống thử vài ngày xem sao. Cách Trương.